Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614. Chương 614 ngươi mấy năm nay thế nào? Ở chỗ này, thần vô tà nói xong, đem Ninh An đi phía trước đẩy. Thần Nhạc thấy vậy, nhìn về phía Ninh An, đang xem đến Ninh An khuôn mặt sau, có chút nghi hoặc, bởi vì Ninh An dung mạo mặc kệ thấy thế nào. Vừa không giống nàng cũng không giống Tạp Lạc Dạ. Ngươi là Ninh An, Thần Nhạc có chút không tin hỏi một câu. Ân, Ninh An gật gật đầu, xem như trả lời Thần Nhạc. Ninh An, bộ dáng của ngươi, như thế nào sẽ, không phải Thần Nhạc không tin, mà là bởi vì Ninh An dung mạo quá khó làm người đi tin tưởng. Thay đổi thân thể mà thôi, Ninh An nói xong, nhìn nhìn Thần Nhạc, hỏi, cha ta đâu? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, Thần Nhạc nhăn nhăn mày, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Ninh An, ngươi, cha ngươi hắn bị trọng thương, vô tà, ta đi trước nhìn xem cha ta, Ninh An nói xong câu đó. Liền hướng tới trong cung điện mặt mà đi, đế tinh thần cùng ứng hồng tuyết lưu thấy vậy, đều theo đi lên, tiến vào cung điện về sau, Ninh An liền thấy được nằm ở trên giường Tạp Lạc Dạ. Hắn rời đi một năm thời gian, rõ ràng trước khi rời đi đều là hảo hảo, không nghĩ tới lúc này đây trở về cư nhiên sẽ là cái dạng này. Chậm rãi đi đến mép giường, Ninh An liền như vậy lẳng lặng đứng ở hắn trước giường. Tạp Lạc Dạ sắc mặt phi thường khó coi, ngay cả hơi thở đều rất mỏng yếu. Tiểu Kim Môn Sơ nhìn về phía ghé vào Tạp Lạc Dạ bên người Kim Kỳ Lân. Ninh An nhỏ giọng hô một tiếng, nghe được Ninh An thanh âm, Kim Kỳ Lân chậm rãi mở mắt, nó trên người lông tóc phi thường ảm đạm, rõ ràng chính là bị trọng thương tình huống, rốt cuộc là ai có thể đủ đem bọn họ thương thành cái dạng này. Tiểu Kim nhìn Ninh An liếc mắt một cái, lại thực mau nhắm hai mắt lại, cực độ bị thương dưới tình huống đem chủ nhân mang về Tu La Thành. Hắn đã không có tinh lực nói chuyện. Tiểu Kim, ta đem ngươi phóng tới ta trong không gian mặt đi. Ngươi ở nơi đó mặt dưỡng thương. Thế nào? Ninh An nhỏ giọng hỏi. Sợ xảo đến Tạp Lạc Dạ. Tiểu Kim nghe vậy, gật gật đầu. Ninh An ngự thú giới trong không gian mặt có đại lượng linh lực. Ở nơi đó mặt dưỡng thương muốn so ở bên ngoài dưỡng thương mau rất nhiều. Thấy Tiểu Kim gật đầu, Ninh An vươn tay, đem Tiểu Kim ôm lên, ý niệm vừa động, mở ra huyết ngọc nhẫn không gian, theo sau liền đem Tiểu Kim bỏ vào huyết ngọc nhẫn trong không gian mặt. Đem Tiểu Kim bỏ vào đi lúc sau, Ninh An đứng ở Tạp Lạc Dạ mép giường hồi lâu, mới xoay người rời đi cung điện. Từ trong cung điện mặt ra tới, Ninh An liền thấy được đứng ở bên ngoài Thần Nhạc, còn có vô tà mấy người. Ninh An, nương muốn tìm ngươi tâm sự, Thần Nhạc tựa hồ có chút sợ hãi Ninh An không để ý tới nàng. Cho nên nói chuyện thanh âm phóng đặc biệt mềm nhẹ, ân, Ninh An gật gật đầu, theo sau liền hướng tới mặt khác địa phương đi đến. Chúng ta đi bên ngoài thương lượng một chút như thế nào dự phòng những người đó, đế tinh thần nói. Xong, liền hướng tới phía trước đi đến, dựa theo huyết nói. Xuất hiện 4 lần, này liền thuyết minh những người đó mau ra đây. Hảo, thần vô tà gật đầu, liền cùng đế tinh thần cùng nhau rời đi. Đình hóng gió bên trong, Thần Nhạc ngồi ở chỗ kia. Ninh An đầu tiên là đi phao trà, theo sau mới ở Thần Nhạc đối diện ngồi xuống. Ninh An, mấy năm nay ngươi có khỏe không? Thần Nhạc nhìn Ninh An hỏi. Ninh An nghe vậy, nhìn Thần Nhạc liếc mắt một cái. Trong đầu mặt hồi tưởng khởi Hồng Nguyệt đã từng nói qua nói. Mấy năm nay, nàng nhất định quá thật sự vất vả đi. Ta thực hảo, Ninh An cười cười. Tiếp tục nói, ta không có gì sự tình. Nhưng thật ra nương, ngươi mấy năm nay thế nào? Nghe được Ninh An cư nhiên kêu nàng một tiếng nương. Thần Nhạc kích động cầm Ninh An tay. Ninh An, ngươi kêu ta cái gì? Ngoặc kép, hết chương.